Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 383, sự việc năm đó, 3. Góc truyện audio.com. Vô song cũng giống như bao nhiêu người khác. Cái tên thôn thiên hắn thực sự không hề biết. Ánh mắt vô song liếc nhìn bộ xương rồi nhíu lại thôn thiên. Xin lỗi, cái tên này ta chưa bao giờ nghe. Cứ giết ngươi trước không phải đỡ phải suy nghĩ hợ sao? Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cảnh giới này xin lỗi ta không thể coi thường được. Cảnh giới này có hai người là quá đủ rồi. Nghe vô song vẫn còn ý định giết mình thôn thiên giận tím mặt có điều đánh thì không đánh được. Chạy thì cũng không chạy được hơn nữa thôn thiên lại không chịu nổi linh hồn công kích của vô song. Chính bản thân hắn ta cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Đương nhiên thôn thiên hắn không muốn chết. Hắn là kẻ sợ chết nhất trong ngũ đại chí tôn năm xưa. Chính vì sợ chết nhất nên hắn mới trở thành người khó chết nhất. Chính vì khó chết mới có thể tạo ra một thôn thiên đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Thôn thiên thân hình lập tức run lên đừng nha. Có gì hạ thủ lưu tình? Tiểu sát tinh của có gì từ từ nói hơn nữa nếu ngươi giết ta chỉ sợ ngươi cũng không thoát ra được khỏi nơi đây. Tiêu tộc phong thiên cấm trận tuyệt đối không phải là thứ mi có thể đi ra. Chân này chỉ có một vào duy nhất còn cửa ra thì không có. Thế nào chỉ có cách ngươi cứu lão phu đi ra thì lão phu mới hảo hảo giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Lão phu mà chết thì ngươi cũng đợi đây đến già thôi. Vô song nghe vậy thản nhiên khinh bỉ nhìn thôn thiên nực cười. Tiền bối có chút coi thường thế hệ trẻ như vãn bối rồi. Vãn bối đã dám tiến vào nơi này thậm chí đã dám mang cả nàng đi theo đương nhiên có đủ khả năng để thoát ra khỏi đây. Tiền bối không cần phải lo lắng thay cho vãn bối. Tiền bối không biết còn di ngôn nào không? Nghe thấy vô song nói ánh mắt thôn thiên dần dần hiện ra một tia kinh ngạc. Nói thật bản thân thôn thiên cũng không biết cách nào chui ra khỏi nơi này nhưng không ngờ vô song lại biết. Ánh mắt của thôn thiên đảo liên tục cũng chẳng biết ông ta đang nghĩ gì. Đánh đương nhiên đánh không lại vô song. Bản thân thôn thiên kể cả có tháo được cây trường thương trên ngực ra thì cũng không có cách nào giết chết vô song trong một đòn còn vô song thì quả thực. Có thể giết chết thôn thiên trong một đòn. Đây là khác biệt lớn nhất hiện nay. Vấn đề tiếp theo cho dù có thoát ra được khỏi đây thì thôn thiên cũng chỉ có 30. Cơ hội đi ra được khỏi phong thiên cấm trận của tiêu tộc mà thôi. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc đi ra khỏi trận này mà đó là sau hàng trăm năm suy nghĩ vô số biện pháp trong đầu mới hình thành. Thôn thiên cuối cùng thở dài một hơi vô lực không biết ngươi có bao nhiêu tự tin thoát ra khỏi nơi này. Không biết ngươi có thể mang cả lão phu theo không? Vô song thản nhiên gật đầu có thể nhưng đương nhiên vẫn là giết ngươi cho rảnh nợ. Mang theo một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ra ngoài việc này ta không chắc chắn cho lắm chỉ sợ đêm dài lắm mộng không đúng sao? Thôn thiên thở dài một hơi vậy nếu lão phu cho ngươi đặt hồn cấm thì sao? Không ngại nói thẳng với ngươi linh hồn lực của ta cả đời chỉ dừng lại ở linh cảnh đỉnh phong tuyệt đối không thể mạnh lên nữa chính vì vậy ngươi có thể yên tâm đặt hồn cấm không sợ bị lão phu phản phệ. Hồn cấm đương nhiên không giống yêu cấm, nếu là yêu cấm chỉ cần bị dính vào thì cả đời đều không thoát ra nổi trừ khi chủ nhân thả ra nhưng hồn cấm thì không giống vậy. Sử dụng hồn cấm hoàn toàn có thể bị phá đi nếu linh hồn lực của kẻ kia mạnh hơn người thi cấm. Điều này rất hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không có vì vậy vô song không bao giờ sử dụng thứ gọi là hồn cấm cả. Ánh mắt vô song lần này hiện ra một tia hứng thú nồng đậm. Hắn không biết thôn thiên là nói thật hay nói dối nhưng nếu nói thật thì đây cũng là một lựa chọn không tệ tuy nhiên thôn thiên thực sự quá yếu. Bản thân hắn chỉ có linh cấp linh hồn lực thì căn bản không có tư cách quyết đấu cùng bất cứ cường giả nào nhưng bù lại khối thân thể kia thực sự. Làm vô song nóng mắt vô cùng. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thân thể nếu luyện thành khôi lỗi thì vô song tuyệt đối có thể đi ngang đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây ánh mắt vô song càng ngày càng nóng. Đáng tiếc câu tiếp theo của thôn thiên lại làm bản thân vô song nghĩ lại. Thôn thiên hắn sống đủ lâu để hiểu một số việc. Sống đến từng tuổi này thôn thiên tuyệt đối không đơn giản ít nhất khi mà ông ta đã công bố yếu điểm của mình thì thôn thiên cũng có cách thuyết phục. Vô Song, ta biết ngươi đang nghĩ gì, có điều nếu luyện chế thân thể của lão phu thành khôi lỗi, thoạt nhìn ngươi đạt lợi ích khổng lồ, nhưng thực chất ngươi mới là kẻ lỗ. Khối thân thể này của lão phu có chút đặc biệt, nhưng chỉ cần linh hồn lão phu bị đánh nát, chỉ sợ khôi lỗi ngươi luyện ra mạnh nhất chỉ là bát tinh đấu thánh mà thôi, cái được tuyệt đối không bù đủ cái mất. Lão phu là thôn thiên tộc trưởng của thôn linh tộc, không biết ngươi đã nghe thấy chưa? Ba chữ thôn linh tộc thực sự làm Vô Song cảm thấy một tia rung động. Cho dù chưa nghe danh thôn linh tộc trong thế giới này, nhưng thân là người xuyên Việt, sao Vô Song có thể không biết đại tộc nổi tiếng này? Thôn linh tộc có thể coi là dị tộc tại đấu khí đại lục. Bọn chúng từng có một thời hùng mạnh đến mức có thể dùng sức của mình làm toàn bộ đấu khí đại lục rơi vào một thời kỳ u ám. Chính vì sự cường đại của thôn linh tộc mà năm đó hồn thiên đế Cổng Nguyên, Tiêu Huyền dẫn theo đại quân tam tộc làm tiên phong cùng với năm gia tộc còn lại đồ diệt toàn bộ thôn linh tộc. Sự đáng sợ nhất của thôn linh tộc chính là khả năng thôn phệ. Bọn chúng ăn tất cả những mình gặp được để mạnh lên từ huyết mạch cho tới đấu kỹ. Thứ thôn linh tộc sợ hãi đương nhiên chỉ có dị hỏa mà thôi. Ngoại trừ dị hỏa không thể ăn thì thiên địa này không có gì mà thôn linh tộc không thể tiêu hóa cả. Thôn linh tộc có hình thể cực kỳ xấu xí, tất cả bọn chúng đều chỉ là những chấm tròn màu đen. Càng trăm hàng nghìn chấm tròn màu đen cùng nhau thôn phệ thì không khác gì nạn châu chấu cả, có điều thôn linh tộc cũng có thể tiến hóa. Khi thôn phệ được một luồng năng lực đủ lớn đủ để đột phá đấu thánh cảnh giới thì thôn linh tộc sẽ hóa hình thành người. Chỉ có hóa thành nhân hình thôn linh tộc mới có thể sử dụng đấu kỹ. Mới có thể sản sinh ra hậu đại, mới có thể một mình độc đấu cùng một cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Năm đó nếu không phải trong tay Tiêu Huyền có đến ba loại dị hỏa khác nhau. Trong tay Cổ Nguyên thì có Kim Đế Phân Thiên Viêm xếp thứ tư trong bảng dị hỏa. Viêm tộc cùng Dược tộc cũng không thiếu dị hỏa thì chỉ sợ thôn linh tộc tuyệt đối có tư cách cán ngược viễn cổ bát tộc một phát. Thôn Thiên thấy Vô Song trầm ngâm liền tiếp tục câu chuyện của mình, chắc ngươi cũng đã biết thôn linh tộc bá đạo thế nào chứ, có điều bá đạo hơn nữa. Thì năm đó cũng phải thua nhưng lão phu không phục, thôn linh tộc của ta thua chính là vì lấy sức một mình chống lại cả đấu khí đại lục. Nếu để cho ta thêm vài trăm năm nữa thì đấu khí đại lục sau này tuyệt đối phải đổi tên là thôn linh đại lục. Nghe đến đây Vô Song liền nhếch miệng khinh bỉ hừ. Thôn linh tộc các ngươi chính là chết vì tham ăn thì chết được ai? Đợi các ngươi đổi tên thành thôn linh đại lục thì cả đại lục này còn gì cho các ngươi ăn nữa? Nếu ta đoán không nhầm, mảnh đất chết ngoài kia cũng là tác phẩm của ngươi. Nếu thế thì bản công tử vẫn quyết định tiễn ngươi đi cho rảnh nợ. Để ngươi sống thì sau này thiên hạ lầm than. Thôn Thiên lần này không ngờ lại không sợ hãi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Vô Song, thôn linh tộc muốn sinh sản cũng phải chia thành con đực cùng con cái. Trong thiên hạ này ngoại trừ lão phu ra thì làm gì có ai của thôn linh tộc còn sống. Việc này ngươi không phải lo hơn nữa, không phải chỉ một mình lão phu có khả năng thôn phệ vạn vật. Tên chết tiệt hư vô thôn viêm kia cũng có thể, thậm chí còn mạnh hơn lão phu. Ta không biết ngươi ở ngoài kia là nhân vật nào nhưng chắc chắn không phải là người hồn tộc. Chỉ cần không phải là người hồn tộc, ngươi nghĩ mình có tư cách đối đầu cùng hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế. Câu nói này của thôn thiên quả thực có sức thuyết phục Vô Song. Hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế quả thực là bộ đôi biến thái nhất đấu khí đại lục này. Trúc Khôn, Cổ Nguyên, Tử Nghiên, Tiêu Viêm cộng thêm vô số cường giả của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, thiên phủ liên minh vậy mà vẫn không cản được bộ đôi này tung hoành. Vẫn phải để hồn thiên đế lấy được đế đan mang về. Cho dù là Vô Song nghĩ đến đây cũng thấy đau đầu. Vô Song khẽ gật đầu với thôn thiên, giọng nói của hắn có chút hứng thú, nói tiếp đi. Trong vòng 5 câu nói ngươi có thể thuyết phục được ta thì ta giúp ngươi đi ra ngoài. Thôn thiên hít một hơi lãnh khí sau đó chậm rãi lên tiếng. Trong cuộc truy sát năm đó thôn linh tộc thua thảm. Lão phu cũng cận kề cái chết thì không ngờ hư vô thôn viêm hiện thân. Là nó cứu lão phu một mạng, sau đó lão phu mới biết hóa ra là hồn thiên đế vừa đánh vừa xoa. Bên ngoài hắn là kẻ giết vô số tộc nhân thôn linh tộc, nhưng bên trong hắn lại ngầm cứu lão phu. Hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế vốn là một ruột. Còn bốn câu, vô song lạnh lùng lên tiếng. Hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm đương nhiên không đủ lực giết lão phu, dù sao trong ngũ đại chí tôn năm đó lão phu cũng là kẻ khó chết nhất chính vì. Vậy hai kẻ này không ngờ lại dụ dỗ lão phu theo phe hồn tộc. Thôn linh tộc bị diệt trong mắt lão phu chỉ còn sự thù hận chính vì vậy lão phu liền đồng ý. Mục tiêu trả thù của ta đương nhiên là kẻ đứng đầu cuộc thảm sát năm đó. Tiêu tộc, còn ba câu, tiêu tộc của Tiêu Huyền là thế lực mạnh nhất thiên hạ, không phải chỉ vì Tiêu Huyền cùng tiêu tộc của hắn mà còn vì bạn chí cốt của Tiêu Huyền. Phần viêm lão tổ, vì vậy không một ai có thể đụng vào được địa vị tối cao của tiêu tộc cho đến khi Tiêu Huyền quyết định đột phá đấu đế thất bại. Mở ra cơ hội báo thù cho chúng ta. Hồn thiên đế lần đó mang theo ngũ đại cao thủ của hồn tộc truy sát Tiêu Huyền, tuy nhiên Tiêu Huyền mạnh mẽ kinh khủng. Hắn vậy mà lấy sức một người độc chiến năm cao thủ đáo thánh hậu kỳ, thậm chí khi phần viêm lão tổ đến chi viện Tiêu Huyền còn ngạo nghễ lắc đầu. Sau đó phần viêm lão tổ liền lập tức không quan tâm đến Tiêu Huyền mà chạy đến tiêu tộc bảo vệ người Tiêu gia. Còn hai câu, trọng tâm cuộc chiến chính là Tiêu gia. Cây cao thì đón gió. Tiêu gia quá mạnh, mạnh đến vô lý, Tiêu Huyền quá nghịch thiên. Tư chất của kẻ này đáng sợ vô cùng, vì vậy không một ai muốn Tiêu Huyền thành đế. Không một ai muốn Tiêu gia xuất hiện đấu đế. Trong lần đó mỗi tộc trong viễn cổ bát tộc cử một vị cường giả đến tấn công tiêu tộc. Không ai bảo ai, chỉ đơn thuần là hành động bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nếu ta không nhầm, đội hình năm đó có bốn bát tinh đấu thánh. Hai cửu tinh đấu thánh cùng vô số cường giả đấu tôn đấu tông lao vào tiêu giới. Còn một câu, cuộc chiến đó tiêu tộc hoàn toàn thua thảm, tiêu thành bị hủy diệt, bọn họ bị đẩy lùi một đường cho đến tổ điện này, có điều phần viên lão tổ cũng kịp xuất hiện. Bằng thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, không ngờ lại có thể dùng sức một người thay đổi chiến cuộc, có điều ngay lúc này ta cùng hư vô trong bóng. Tối xuất thủ, bốn vị cửu tinh đấu thánh trong đó ta căn bản không thua lão đào phần viêm đó. Cả bốn người chúng ta lao hợp lực quả thực có dồn ông ta vào tuyệt cảnh. Cứ ngỡ như chiến cuộc kết thúc thì đám người tiêu tộc mở ra phong thiên cấm trận. Đồng thời linh hồn tỏ tiên của tiêu tộc xuất hiện, một vị đấu đế cường giả. Đương nhiên ông ta không phải đấu đế thực sự, cùng lắm chỉ có thể coi là một Tiêu Huyền thứ hai mà thôi. Sự việc tiếp theo như ngươi biết rồi đấy. Toàn bộ tiêu giới bị hủy diệt, ta trọng thương đến mức này. Lão già phần viêm kia cũng chưa chết, nhưng hắn cũng không khác lão phu là bao. Tộc trưởng thạch tộc tử trận, tộc trưởng linh tộc tử trận, tiêu tộc bị diệt, hư vô thôn viêm trốn thoát thành công. Điều mà lão phu cay nhất là hư vô thôn viêm. Đầu nghiệt sức này đá lão phu xuống vực. Nó trước khi đi không ngờ cắn lão phu một cái. Nó thôn phệ 7 phần linh hồn bản nguyên của lão phu, làm thực lực của nó lập tức bạo tăng mới có thể đi ra được khỏi đây. Vô song lúc này mới dần dần nắm được tình hình sơ bộ của cuộc chiến năm đó. Điều này quả thực cực kỳ hợp lý. Dược tộc có linh hồn tổ tiên, chẳng nhẽ tiêu tộc không có. Đồng thời chính vì cuộc chiến này làm linh tộc cùng thạch tộc mất đi hai vị cửu tinh dấu thánh sơ kỳ. Mất đi lãnh tụ dẫn đến cả hai tộc xuống dốc không phanh. Sau sự kiện này hư vô thôn viêm mới có thêm năng lực thôn linh tộc. Vậy ta vẫn không hiểu ngươi có tư cách gì giúp ta chặn hư vô thôn viêm. Thôn thiên liền bật cười hư. Lão phu là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, còn nó lúc trước chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Bằng vào nó cũng có tư cách ăn hết linh hồn lão phu. Sau cuộc chiến tại tiêu tộc nó là kẻ duy nhất không bị thương, nhưng thực lực tuyệt đối cũng không tăng lên nổi. Nếu sau này gặp nó lão phu tự có cách giải quyết, chỉ cầu tiểu hữu thả lão phu ra ngoài. Ta tuyệt đối không muốn ở đây. Vô song nghe đến đây khóe miệng cong lên, chậm rãi gật đầu thành giao. Đương nhiên vô song không quên những lời mà thôn thiên nói. Ở trong này vẫn còn rất nhiều việc thú vị mà vô song không thể không xem. Đã đủ 3 chương rồi nha. Hơi muộn chút mọi người thông cảm XD cách chương.